Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 898, gặp nạn. 6 chương, PS, đổi mới hoàn tất, nếu là có phiếu, ném ta một tấm lời nói, kia thực vô cùng cảm kích. Sự tình có trùng hợp, vẫn như cũ là Dương trưởng lão tại luyện võ tràng bên trên. Đám người vây quanh Sở Ly cùng Tần Hoài Xuyên Mạnh Lạc tới đến trong luyện võ trường. Dương trưởng lão nhìn thấy Sở Ly, nhăn nhăn mi đầu, hắn không thích Sở Ly. Này tiểu gia hỏa tu vi còn tốt, lại cuồng vọng không ai bì nổi. Lại thêm này một tấm mặt xấu, nhìn xem phá lệ sinh chán ghét. Nhưng hắn không thích là không thích, lại sẽ không bởi vậy mà ảnh hưởng công chính. Dương trưởng lão, làm phiền, này gia hỏa hướng ta khiêu chiến quang minh đao. Sở Ly chỉ tay Mạnh Lạc. Dương trưởng lão nhìn chằm chằm Sở Ly nhìn, người này một thân tu vi đều không có ở đây, còn muốn tỉ thí. Sở Ly nói, dù cho thừa lại một chút nội lực, thu thập hắn vẫn là dư giả. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, đây là không mở lưỡi quang minh đao. Dương trưởng lão lắc đầu, vẫy tay, giá binh khí bên trên 6 thanh phi đao hạ tới trên tay hắn. Phân biệt đưa cấp Sở Ly cùng Mạnh Lạc. Đều có 3 nhánh, 3 đao định thắng bại. Dương trưởng lão nói, nếu là 3 đao định không được thắng bại, thì là ngang tay. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Từ Tĩnh Nhã. Từ sư tỷ, mượn ngươi nội lực dùng một lát. Từ Tĩnh Nhã hiếu kỳ nghi hoặc, lại không nhiều lời, tay phải chống đỡ tại hắn sau lưng. Một cỗ cuồng bạo thôn phệ chi lực cuộn trào mãnh liệt mà đến. Thông qua bàn tay nàng cuốn đi 1/5 nội lực. Nàng đôi mắt sáng chớp động, như có điều suy nghĩ. Sở Ly tiến lên trước mấy bước, đi tới trong vòng, đám người lui về sau ra 20 mấy mét xa. Hai mắt trừng lớn, nhìn hắn làm sao bị thua. Sở Ly đánh giá Mạnh Lạc, động thủ a. Xùy, Mạnh Lạc đánh đòn phủ đầu, một đao bắn ra, cảm thấy một đao kia đủ giải quyết Sở Ly. Sở Ly dưới chân dẫm ra một bước, tránh đi đồng thời hất một cái tay phải. Ầm, Mạnh Lạc bay ra ngoài. Sở Ly một đao kia nhanh như lôi điện, nhanh đến mức Mạnh Lạc không kịp phản ứng. Huống chi hắn căn bản không nghĩ tới Sở Ly đao lại nhanh như vậy. Bất ngờ không đề phòng bên trong đao, hắn bay lên cao 10 mấy mét, theo đỉnh đầu của mọi người lướt qua. Ầm, trùng điệp hạ tới đám người sau lưng cát trắng mặt đất. Đám người bận bịu nghiêng người tránh ra. Quay đầu thấy được Mạnh Lạc thảm trạng, Mạnh Lạc yết hầu một cái máu me đầm đìa lỗ hổng lớn. Máu tươi ảo ạt mà ra, sắc mặt hắn đỏ lên, đang cố gắng hô hấp, lại không thở nổi. Mạnh sư đệ, Tần Hoài Xuyên bước lên phía trước đỡ dậy hắn nửa người trên. Từ trong ngực móc ra linh đan nhét vào trong miệng hắn. Sau đó vận công điểm mấy chỉ, trợ giúp hắn thuận khí. Có thể không cần yết hầu mà có thể hô hấp. Sở Ly lắc đầu nói. Cứ như vậy còn khiêu chiến, không biết lượng sức. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người, cất giọng quát. Còn có hay không khiêu chiến? Hắn nhìn xem thần sắc tiêu tụy mà suy yếu. Một trận gió thổi tới là có thể đem hắn thổi ngã. Thanh âm khàn giọng, bên trong khí không đủ. Hiển nhiên thân phụ thương thế. Như vậy trạng thái, lại có thể phát ra dạng này một đao, để bọn hắn càng thêm kiêng kỵ cùng lẫm nhiên. Sở Ly hừ một tiếng nói, này chính là quang minh đao uy lực, chỉ cần một chút nội lực liền có như thế uy lực. Các ngươi bọn gia hỏa này chỉ là luyện nội lực có làm được cái gì? Quang minh dưới đao, mỗi một cái đều là không chịu nổi một kích. Triệu sư đệ, ta tới lĩnh giáo ngươi quang minh đao. Tần Hoài Xuyên chậm rãi buông xuống Mạnh Lạc, trầm giọng nói, hắn tuấn lãng gương mặt nghiêm trọng, hai mắt kiên định, lần này là cơ hội tốt nhất, Triệu đại hà tẩu hỏa nhập ma phía dưới suy yếu nhất. Nếu là lần này còn không thể lật đổ hắn, kia thực lại không còn cơ hội, về sau liền hết hy vọng, thành thành thật thật nước giếng không phạm nước sông. Sở Ly liếc xéo lấy hắn, Tần sư huynh, ngươi cũng phải thừa dịp người nguy hiểm. Không sai. Tần Hoài Xuyên bất chấp gì khác, vô luận như thế nào muốn đánh bại hắn, mặc kệ hắn có phải hay không tẩu hỏa nhập ma thân chịu trọng thương. chỉ cần đánh bại hắn, liền có thể đả phá hắn bất bại thần thoại. Sở Ly gật đầu, tốt, vậy ta liền ứng chiến. Dương trưởng lão nhíu mày quét mắt một vòng hai người. Hắn phiền nhất cho bọn hắn hai cái tại giám hộ. Một cái cuồng vọng một cái âm hiểm. Đều không phải là vật gì tốt. Hắn vẫy tay. Giá binh khí bên trên không mở lưỡi bốn thanh phi đao hạ tới trên tay hắn. Phân biệt vứt cho Sở Ly cùng Tần Hoài Xuyên. Sở Ly đưa tay nhận lấy. Thản nhiên nói. Chúng ta đi ra đao làm sao? Để Dương trưởng lão hô một tiếng. Được. Tần Hoài Xuyên gật đầu. Dương trưởng lão khẽ nói. Tốt, ta đếm tới ba. Các ngươi phát đao. Dương trưởng lão mời. Sở Ly nói. Một, hai, ba. Dương trưởng lão thật nhanh đếm tới ba. Suy suy. Hai đạo tiếng gào gần như đồng thời vang lên. Sở Ly nghiêng người một bước. Thư giãn tránh đi một đao kia. Tần Hoài Xuyên mãnh liệt bay ra ngoài. Phảng phất sau lưng có một sợi dây thừng mãnh liệt kéo một cái hắn. Hắn cùng Mạnh Lạc tư thế không khác nhau chút nào. Bay cao hơn Mạnh Lạc. Càng xa, hạ xuống Mạnh Lạc 5 bước bên ngoài. Ầm, một lần trùng điệp lạc địa. Yết hầu cắm một thanh phi đao. Dương trưởng lão trừng mắt liếc hắn một cái. Phiêu thân đi qua nhét vào linh đan. Điểm mấy chỗ huyệt đạo sau đó rút ra phi đao. Máu chảy như suối. Rất nhanh bị Dương dài lão phong trụ. Tần Hoài Xuyên bị thương xa nặng tại Mạnh Lạc. Phi đao không lưỡi. Đâm vào đi lại so có nhận càng ác hơn. Thương thế càng nặng. Sở Ly hừ một tiếng. Liền điểm ấy nhi bản sự còn khiêu chiến ta. Mọi người còn có ai? Đám người câm như hến. Bọn hắn thế mới biết chính mình kém Sở Ly bao xa. Mới biết được hắn là gì cuồng vọng như vậy. Chỉ dựa vào điểm ấy nhi tu vi liền có thể dựa vào lấy quang minh 2000 áp đám người. Huống chi hắn võ công thâm hậu thời điểm. Chính mình chờ đúng là không đáng giá nhắc tới. Sở Ly thân hình bỗng nhiên quơ quơ. Từ Tĩnh Nhã bận bịu đỡ lấy hắn. Vậy liền đi đi. Sở Ly khoát khoát tay. Ôm một cái quyền đạo. Dương trưởng lão. Làm phiền. Dương trưởng lão tức giận khoát khoát tay. Từ Tĩnh Nhã nói. Đi thôi. Nàng có thể cảm giác được Sở Ly thân thể đang rung động nhẹ nhẹ. Đám người đưa mắt nhìn theo hắn run run rẩy rẩy đi ra ngoài. Dần dần đi xa. Tâm tình phức tạp mạc danh. Đối cường giả kính sợ tự nhiên sinh ra. Lúc trước đủ loại ghen ghét cùng không cam lòng dần dần tiêu tán. Như Sở Ly mạnh bọn hắn một bậc. Bọn hắn biết ghen ghét. Hai chủ liệu cũng biết ghen ghét. Nghĩ đến cố gắng một lần liền có thể bắt kịp hắn. Nhưng mạnh gấp mấy lần. Xa không thể chạm. Bọn hắn chẳng những không ghen ghét. Ngược lại kính nể. Theo không kịp. Chỉ có thể kính nể. Từ Tĩnh Nhã đỡ lấy hắn chậm chậm xuống núi. Triệu sư đệ ngươi cần gì phải đâu. Không thu phục bọn hắn không được. Thu phục lại như thế nào. Mang tai liền có thể thanh tịnh. Hắn mỗi lần đi đa vị lâu. Đều biết có người ở sau lưng chỉ trỏ. Đối hắn vẫn là không chịu phục. Không cam lòng cùng căm thù. Mong muốn xuất thủ giáo huấn hắn. Hắn ứng đối biện pháp liền là không ngừng triển lãm cường đại. Để bọn hắn chỉ có thể ngậm miệng. Người nha, Từ Tĩnh Nhã bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Nhược Lan một bộ áo trắng tới đến Đại Quang Minh phong đỉnh. Bước vào giống như mộng ảo thế giới. Một lát sau tiến vào đại điện gặp được thánh nữ Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt lụa trắng che mặt. Cũng một bộ áo trắng. Thẳng tắp yêu nhã ngồi tại hiên án phía sau. Nghe được động tĩnh liếc nhìn nàng một cái. Vẫy tay. Lý Nhược Lan đi tới gần. Thánh nữ. Quý Tâm 5 ngày trước đi đại quý. Đến nay không về. Mất liên lạc. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Sợ là giữ nhiều lành ít. Lớn nhất có thể là xa vào trong đuổi giết. Cần phải có người đi qua tiếp ứng hắn một lần. Quý sư huynh. Lý Nhược Lan thất thanh nói. Tôn Minh Nguyệt khởi thân xuống bậc thang. Tới đến nàng tiếp cận. Chắp tay bước đi thong thả mấy bước. Theo lý thuyết. Quan tâm sẽ bị loạn. Vị này sự tình không nên giao cấp ngươi. Nhưng cân nhắc đến hắn rất có thể đã bất hạnh gặp nạn. Không phải ngươi đi qua. Sợ ngươi biết oán ta cả một đời. Ta đi. Lý Nhược Lan vội nói. Ta lập tức khởi hành. Tôn Minh Nguyệt khoát tay nói. ngươi nôn nóng đi cũng vô dụng. Tu vi của ngươi hơi thắng hắn một bậc mà thôi. Chưa hẳn có thể giải hắn tình thế nguy hiểm. Nhưng ta hiện tại không có nhân thủ phái cấp ngươi. Chính ta nghĩ biện pháp. Lý Nhược Lan vội nói. Ta chỉ cần biết quý sư huynh cuối cùng vị trí. Được, Tôn Minh Nguyệt theo hiên trên bàn cầm lấy. Một phần hồ sơ đưa cho nàng. Đây là tỉ mỉ tin tức. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.